Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 961, năm đó chuyện xưa. Ta muốn nói là liên quan tới ngươi cái kia hóa hình đan sự tình. Bà Tắc Tây nhìn lấy Lục Huyên, trầm giọng nói ra, hóa hình đan. Lục Huyên trừng mắt nhìn, biết đại khái bà Tắc Tây muốn nói cái gì. Chính là hóa hình đan, người luyện chế hóa hình đan công hiệu quá mức nghịch thiên. Nếu như vẻn vẹn chỉ là làm cho hồn thú hóa thành nhân hình ngược lại cũng thôi. Cái kia không có gì lớn, nhưng là còn có thể để phục dụng hồn thú cầm giữ có nhân loại tu luyện tốc độ. Vậy thì có chút kinh khủng, một khi một đầu hồn thú đạt được hóa hình đan. Như vậy nó đem về lấy thời gian cực ngắn đột phá đến 10 vạn năm cấp bậc. Lại thêm hồn thú thọ mệnh lâu dài, bọn họ có thể sống thời gian rất dài. Hồn thú lực lượng liền có thể nhanh chóng tích xúc. Một đầu hai đầu hồn thú không có gì, nhưng là nếu như trăm con ngàn con, cái kia chính là đại sự. Hồn thú lực lượng chưa từng có cường đại, đem về đối với nhân loại sinh ra uy hiếp cực lớn. Thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến nhân loại vị trí chủ đạo. Thần chỉ lúc bình thường là không thể xen vào hạ giới. Chỉ cần hồn thú bên trong không xuất hiện thần cấp cường giả, thần nghĩ là không thể buông xuống. Bởi như vậy hồn thú nếu thật phát triển đến trình độ kinh khủng tuyệt đối là một cái tai nạn to lớn. Nhân loại thậm chí có khả năng biến thành viễn cổ thời kỳ như vậy. Bị hồn thú chỗ thống trị, bà Tắc Tây ngưng giọng nói, cho nên ngươi là muốn nói với ta để cho ta không muốn lại tùy ý đem hóa hình đan tung ra ngoài rồi. Lục Huyên cười hỏi, đúng vậy, bà Tắc Tây nhẹ gật đầu, nói ra, nghe vậy, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, trọng đồng nhìn chăm chú lên bà Tắc Tây, ánh mắt bên trong mang theo một tia thưởng thức, làm gì nhìn ta như vậy? Bị Lục Huyên thẳng như vậy thẳng đánh giá, bà Tắc Tây ánh mắt chớp lên, khuôn mặt ẩn ẩn có chút nóng lên, còn chưa từng bóng người Lục Huyên làm càn như thế nhìn nàng chằm chằm. Bởi vì ngươi xinh đẹp, lời nói vừa ra khỏi miệng, Lục Huyên liền cảm giác có chút không đúng, vội vàng thắng xe lại, chọc tức một chút bà Tắc Tây ngược lại không quan trọng. Nhưng là loại này rõ ràng trêu chọc mà nói liền không thể nói. Rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm đấy. Nhưng là coi như Lục Huyên phanh lại kịp lúc, bà Tắc Tây vẫn là nghe được một số. Khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp không khỏi nhẹ nhàng chừng Lục Huyên liếc một chút. Bất quá ngược lại cũng không hề tức giận. Khụ khụ, bị bà Tắc Tây chừng mắt liếc, Lục Huyên sắc mặt biến đến nghiêm túc. Nói ra, kỳ thật vừa mới nhìn ngươi là bởi vì thưởng thức ngươi. Ngươi thật vô cùng có thấy xa. Hóa hình đan luyện chế ra đến về sau. Ngoại trừ chính ta bên ngoài. Ngươi vẫn là thứ nhất nghĩ đến phương diện này ngươi. Không giống bọn họ đều đang cảm thán hóa hình đan thần kỳ. Mà căn bản không có phát giác được chỗ càng sâu đồ vật. Ngươi cũng có nghĩ đến phương diện này. Bị Lục Huyên một phen tán dương, bà Tắc Tây trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lục Huyên ôn nhu hỏi. Đây là tự nhiên, Lục Huyên nhẹ nhàng nói, kéo qua phía sau bồ đoàn tại bà Tắc Tây trước mặt ngồi xuống. Ngươi sẽ không cho là ta cũng là chỉ biết động thủ đánh nhau, mà sẽ không dùng đầu óc người đi. Ta cũng không phải đường thần gỗ kia, não tử trục cực kỳ, thẳng thắn, Lục Huyên từ tốn nói, hoàn toàn chính xác, đường thần cũng là thẳng thắn, quá đầu gỗ, bà Tắc Tây nhàn nhạt nói, phàm là đường thần có chút não tử, nàng hiện tại cũng đã được đến ái tình, liền thiên đạo lưu đều có thể nghe hiểu, hết lần này tới lần khác đường thần một chút nghe không hiểu. Trước kia còn không cảm thấy thế nào, nhưng là bây giờ thấy Lục Huyên thông minh tài trí, tâm lý cũng có chút thầm mắng, vì cái gì đồng dạng thiên phú dị bẩm, đồng dạng đỉnh thiên lập địa, khí thế ép người, nhưng là não tử phía trên vậy mà chênh lệch nhiều như vậy. Sẽ không nói dỗ ngon dỗ ngọt coi như xong, liền cơ bản tình thương đều không có. Chẳng lẽ dùng cái búa người trời sinh cũng chỉ là cái mãng phu? Bà Tắc Tây trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ha ha, nghe ngữ khí của ngươi tựa hồ có chút cố sự a. Tại sao ta cảm giác đến ngươi đối Đường Thần có cỗ oán khí đây? Lục Uyên cười tủm tỉm hỏi. Làm sao có thể? Không có chuyện. Bà Tắc Tây lắc đầu. Nói ra, còn không thừa nhận. Ngươi khả năng lừa gạt người khác, nhưng tuyệt đối không lừa được ta. Trong lòng ngươi đối với hắn có oán khí. Ta xem ra tới, nghe nói lúc trước Thiên Đạo Lưu cùng Đường Thần đồng thời giống ngươi tỏ tình. Ngươi nói ngươi chỉ sẽ yêu thần chỉ. Kết quả hai người đều đi. Thiên Đạo Lưu là thần sứ, vĩnh viễn không có khả năng thành thần. Hắn biết ngươi không thích hắn, cho nên hắn đi. Nhưng là Đường Thần lại là mình tu luyện thành cực hạn đấu la. Tuyệt đối có cơ hội thành thần. Rất rõ ràng ngươi có hảo cảm là Đường Thần. Kết quả cái này ngu ngốc chính mình chạy mất. Thật đi tìm thần chỉ truyền thừa đi. Cũng thật không biết hắn cái này não tử đến tột cùng là làm sao dài đến. Lục Uyên lắc đầu, ngữ khí bình thản nói ra. Ngươi làm sao lại biết chuyện năm đó? Nghe lấy Lục Uyên, bà Tắc Tây nhất thời giật mình, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lục Uyên. Cái này sao? Bí mật, không thể nói cho ngươi. Lục Uyên một mặt thần bí nói ra. Đương nhiên, tình hình thực tế là hắn không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ nói hắn nhìn qua nguyên tác cho nên biết? Không nói đến bà Tắc Tây có thể hay không tin, làm như vậy cũng không tránh khỏi quá ngu xiên một chút. Bí mật, không thể nói cho ta biết. Bà Tắc Tây khóe miệng nhỏ quất, tâm lý ẩn ẩn có chút cảm giác không thoải mái. Đúng rồi, năm đó ngươi cùng Đường Thần bọn họ có phải hay không ở chung được thật lâu a? Lâu ngày ấy sinh tình, cho nên mới động thực tình. Lục Uyên một mặt tò mò hỏi. Không, kỳ thật chúng ta thời gian chung đụng coi là thật không dài. Toàn bộ chung vào một chỗ cũng sẽ không vượt qua 2 tháng. Bà Tắc Tây lắc đầu. Nói ra, vậy là ngươi làm sao thích Đường Thần? Lục Uyên hỏi, đánh một trận về sau. Tại biết hắn dựa vào chính mình tu luyện tới cực hạn đấu la về sau. Trong nội tâm của ta kính nể, còn có hắn lúc chiến đấu loại kia đỉnh thiên lập địa khí thế cũng rất hấp dẫn người ta. Ta chưa bao giờ thấy qua giống hắn ưu tú như vậy người. Bà Tắc Tây hồi tưởng đến, ánh mắt phiêu hốt nói. Lục Uyên, làm sao cảm giác có loại tiểu nữ hài mới biết yêu? Nhìn đến nam nhân ưu tú thì động tâm cảm giác đâu? Ngược lại là có điểm giống chữ Vinh Vinh. Nhà đầu này thì là năm đó tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhìn đến hắn che đậy toàn trường anh tư. Mới thích hắn. Là từ sùng bái mà biến thành thích. Nhưng là cùng ba Tắc Tây khác biệt. Chữ Vinh Vinh tại biết mình thích Lục Uyên về sau thì triển khai truy cầu. Cuối cùng hơn 4 năm đã trải qua rất nhiều, cũng bỏ ra rất nhiều. Sau cùng một thanh dược mới làm xong Lục Uyên. Cùng so sánh, ba Tắc Tây cùng Đường Thần ở giữa kinh lịch thiếu nhiều lắm. Hoàn toàn cũng là bởi vì ưu tú mà nhất kiến trung tình a. Nhưng là loại này nhất kiến trung tình là rất không chặt chẽ. Không có hắn tình cảm của hắn kinh lịch cùng khảo nghiệm. Như vậy tại gặp phải một cái ưu tú hơn người lúc. Loại cảm tình này là rất dễ dàng thì sụp đổ. Trên cái thế giới này nhất kiến trung tình sự tình phát sinh không ít. Nhưng sau cùng có thể tiến tới cùng nhau lác đác không có mấy. Lục Uyên đối Thiên Nhận Tuyết cũng là nhất kiến trung tình. Nhưng hắn cùng Thiên Nhận Tuyết đã trải qua bao nhiêu mới đi tới hôm nay? Đó là đi qua sinh tử khảo nghiệm. Không có những thứ này khảo nghiệm. Chỉ dựa vào cái gọi là nhất kiến trung tình đối với một đoạn cảm tình tới nói cái kia là còn thiếu rất nhiều. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.